Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 166, nói cho cha ngươi. Vu Kim Phi một mặt xoắn xuýt, nắm bắt Vân Phi Dương kín đáo cho hắn phi điều chuyện tấn. Do dự, một bên Lạc Xanh Ta rủ xuống mí mắt, vỗ vỗ Vu Kim Phi bả vai, nói đi, nói cho cha ngươi. A, Xanh Ta, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là nói cho cha ta biết. Ngươi, ngươi thế mà đồng ý Phi Dương ý nghĩ. Vô Kim Phi một mặt không dám tin. Hắn nói không sai, những chuyện này chúng ta không thể giấu giếm cha ngươi. Hơn nữa cha ngươi có lẽ so với ngươi nghĩ lợi hại hơn. Huống chi nói cho cha ngươi sau, cũng để cho hắn chú ý an toàn của mình. Chúng ta cũng không biết vị tiền bối kia rốt cuộc là đến cái gì. Lạc Xanh Ta giải thích nói. Ngoặc kép, ngươi lại còn nói nhiều lời như vậy. Vu Kim Phi lực chú ý hoàn toàn trách đi. Lạc Xanh Ta nói chuyện nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương liếc mắt. Xanh Ta cũng không phải câm điếc, vì cái gì không thể nói nhiều lời như vậy. Huống chi bây giờ nàng đã không tu vô tình nói, như thế nào không thể nói nhiều. Ta biết nàng đã không tu vô tình nói, thế nhưng là, bình thường nàng rõ ràng lời nói vẫn là rất ít, bởi vì không cần phải nói. Lạc Xanh Ta giải thích, ngoặc kép, Vô Kim Phi khóe miệng khẽ run, nhìn Lạc Xanh Ta một chút, Vân Phi Dương nhún nhún vai, chỉ Lạc Xanh Ta, thấy không? Chính là như vậy, không phải nàng lời nói ít, chỉ là không cần phải mà thôi. Ngoặc kép, Vu Kim Phi nhìn một chút Vân Phi Dương lại nhìn một chút Lạc Xanh Ca. Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, u oán thở dài, dẫn động phi điều chuyện tấn phù. Đem chuyện này nói cho hắn biết vị kia Vân Du Tứ Phương cha. Được rồi, ta đem tin tức phát ra ngoài, có thể yên tâm đi. Vô Kim Phi thất lạc thở dài, ngươi làm gì một bộ rốt cuộc ăn không được mỹ thực dáng vẻ. Vân Phi Dương trong miệng nhai lấy linh nấm khô hỏi, a, ngươi cứ nói đi, ta còn tưởng rằng lần này có thể đại triển thân thủ đâu, kết quả thế mà lại như vậy. Chống cằm, xin nhờ, có thể đừng đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm sao? Ngươi là ngốc sao? Sẽ có người biết rất rõ ràng có người muốn bắt cóc chính mình. Kết quả là còn không tìm giúp đỡ. Chính mình nghênh đón làm bọn cướp có thể thừa dịp. Ngốc sao? Vân Phi Dương nhịn không được nói một lần lại một lần ngốc. Nhìn Vu Kim Phi ánh mắt đều cảm thấy hắn ngốc. Nhưng mà Vu Kim Phi cảm thấy Vân Phi Dương ngốc. Hai người đều cảm thấy đối phương ngốc. Bất quá đều chưa hề nói. Dù sao cũng là huynh đệ mình, có thể làm sao đâu, còn có thể tuyệt giao không thành, dẫn đầu đại ca ở một bên hoàn toàn không có tồn tại cảm. Là một tiểu trong suốt run lẩy bẩy nhìn trước mặt hai vị đại lão thần thao tác. Lần đầu thấy như vậy lẽ thẳng khí hùng, cáo trạng. Trước mắt chuyện này thật sự là kỳ quặc vô cùng, Vân Phi Dương vung ra thông dụng bản la bàn liền muốn xem bói một chút. Cuối cùng do dự mãi vẫn là đem la bàn đặt ở Lạc Xanh Ca trước mặt. Cứng cổ nói, loại chuyện nhỏ nhặt này ta liền không ra bàn, giao cho các ngươi đi. Vân Phi Dương vung tay lên liền cho Lạc Xanh Ca an bài nhiệm vụ. Vu Kim Phi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Vân Phi Dương không thèm để ý chút nào, giả bộ như không thấy gì cả dáng vẻ, thậm chí còn đem Ngụy Thiên Cơ thạch đem ra đặt ở Lạc Xanh Ca trước mặt. Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười, cầm lấy trận bàn bắt đầu thôi diễn. Lúc này cát hung khó gãy, chờ một chút, cái này quẻ tượng có ý tứ. Lạc Xanh Ca híp híp mắt, ngữ khí có chút nhìn không thấu. Lạc Xanh Ca thôi diễn năng lực có thể nói tại mấy người bọn họ bên trong là mạnh nhất. Một cái kiếm tu so với bọn hắn thôi diễn năng lực đều tốt. Chính là một cái để cho người ta thở dài sự tình. Vân Phi Dương lẳng lặng nhìn Lạc Xanh Ca, chờ nàng thôi diễn kết quả. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, mấy người bọn họ thiên phú đều rất cường đại, cùng hắn tiếp xúc sau giống như lại phát sinh biến hóa gì, dẫn đến tất cả mọi người thôi diễn năng lực hạ xuống. Hắn có giảm xuống thôi diễn năng lực đi bắp quang hoàn, cho nên có biện pháp nào đâu. Bọn họ thật đều không phải rất am hiểu thôi diễn. Lạc Xanh Ca cầm quẻ tượng, thần sắc nghiêm túc. Ta xem không phải rất rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra người này tựa hồ thiện ác khó phân biệt. Nàng đúng là châm đối Vu Kim Phi, nhưng giống như cũng không nghĩ Vu Kim Phi thật chết. Càng nhiều ta liền nhìn không ra, hẳn là tìm càng chuyên nghiệp cho chúng ta nhìn xem. Ngoặc kép, đặc biệt tu thôi diễn nhất đạo sao? Ta nghĩ ta có người chọn. Vân Phi Dương nói. Lạc Xanh Ca cũng không hỏi là ai, đem treo bàn quẻ tượng tỉ mỉ ảnh lưu niệm xuống tới, giao cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đem ảnh lưu niệm thu lại, không có lập tức đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, mà là đưa mắt nhìn dẫn đầu đại ca trên người. Có thể nói một chút các ngươi trên người phát sinh chuyện sao? Cảm ơn các ngươi nói cho chúng ta biết liên quan tới vị tiền bối này sự tình. Ta nghĩ nếu có chúng ta có thể giúp một tay địa phương, chúng ta rất tình nguyện hỗ trợ. Mấy người này kỳ thật đều không xấu, chỉ là biết đến sự tình tựa hồ không nhiều lắm, cũng không biết từ cái kia trong góc ra tới. Ngươi nói bọn họ cái gì cũng không biết đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác biết trực tiếp cái gì. Dẫn đầu đại ca chuyện xưa rất đơn giản. Bọn họ tựa hồ là đến tự một cái nửa phong bế thôn trang nhỏ, thôn trang này cụ thể ở đâu cũng không biết. Vị đại ca này cũng nói mình trở về không được. Trong thôn trang rất thần kỳ, rất ít sinh ra nữ tử, 10 cái bên trong 9 cái nam tử. Cho nên bọn họ liền nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm bác sĩ. Nhưng là phổ thông bác sĩ dù ai cũng không cách nào trị liệu. Cho nên bọn họ liền dự định tìm kiếm tu sĩ. Ban đầu tìm được tu sĩ phát hiện không giải quyết được sau, liền đều rời đi. Nhưng chỉ có một cái tu sĩ coi trọng thôn xóm bọn họ bên trong tướng mạo có phần nam nhân tốt. Bởi vì bọn họ thôn trang tính đặc thù, những cái kia nam tử cũng nguyện ý đi theo vị này tu sĩ. Chỉ cần vị này cường đại tu sĩ có thể giải quyết tình huống của bọn hắn. Nhưng vạn vạn không có nghĩ đến cái này tu sĩ thế mà đem bọn họ thôn trang hết thảy tiền tài mang đi. Lương thực cũng hủy, mấy cái kia bị hắn chọn chúng nam tử chết bởi trong nhà. Vị kia tham lam tu sĩ cũng không có cứ vậy rời đi. Cách mấy ngày liền muốn giết mấy người. Cuối cùng là vị tiền bối kia cứu vớt bọn họ. Không thì bọn họ liền muốn giống một đám bị vòng vào cừu non đồng dạng lần lượt bị giết chết. Vị tiền bối kia nói cho, tu sĩ kia kỳ thật không phải người tốt, là một vị bảo tẩu ma tu, đồng thời nói người bên ngoài hiện tại tốt xấu khó mà phân biệt. Bất chi bất giác liền để bọn hắn bắt đầu cừu thị Vu gia. Chúng ta thôn trang chuyện xưa liền đến nơi này, thế giới bên ngoài cùng chúng ta thôn trang không có chút nào đồng dạng, cho nên chúng ta nửa đường có dự định trở về. Lại phát hiện trở về không được, mà vị tiền bối kia từng tại bên ngoài rời đi địa phương lưu lại một phong thư. Nói là chúng ta thôn trang muốn đi vào cần tại cái nào đó đoạn thời gian. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất chính là nhận được đầy đủ thôn chúng ta dân sinh sống tiền tài. Dẫn đầu đại ca lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa có nhiều thảm. Vân Phi Dương không biết nên nói vị tiền bối kia là tốt là xấu. Nàng khiến cái này người sai lầm hiểu được thế giới bên ngoài, dẫn đạo bọn họ đi bắt cóc Vu Kim Phi. Thế nhưng là, vị tiền bối kia cứu được chuyện của bọn hắn cũng là sự thật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.